Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 47 của tác giả dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381 Tự sát. Tôi không có ngại đấu với lớp duyên lý, nhưng bây giờ đã có quá nhiều người chết rồi. Tình huống xấu nhất là cả lớp chuyên văn sẽ bị giết. Vì sức chiến đấu của lớp chuyên văn đã sụt giảm rồi, lại thêm Đoan Mộc Hiên đang bị thương nặng. Lúc này, lớp chuyên văn đang rất yếu ớt, chỉ có thể dựa vào một vài người. Tóm lại, mọi người nên chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Anh ngày mai một chút đi. Tôi mệt mỏi lên tiếng, sau đó cùng bọn họ trở về phòng học. Ở trong phòng học, mọi người đã bắt đầu bàn tán rôm rã. Nghe nói, lời nguyền đã bắt đầu xuất hiện ở lớp chuyên quá rồi. Hay là chúng ta đi rồi kéo bọn họ đi, hợp tác đối phó với lớp chuyên lý và lớp chuyên toán. Không có đồng minh, chúng ta ít người hẳn rồi. Đúng vậy, nhưng mà nghe đồn Diệp Nhã Tuyết giết người ở lớp chuyên quá đó. Vậy thì sao? Tình hình này sớm muộn gì lớp chuyên quá cũng nhờ đến chúng ta thôi. Nói rất đúng, cho người đi đàm phán thử xem. Nói tóm lại, bây giờ không có cách nào mà hóa giải lời nguyền sao? Lời nguyền thật sự không có thể xóa bỏ được. Mọi người xôn xao bàn tán, còn tôi ngồi im trên ghế trầm ngâm. Lúc này Diệp Nhã Tuyết đi tới rồi mới nói, đã điều tra ra được cái chuyện gì chưa? Tạm thời thì chưa, nhưng mà tớ phát hiện có người chết sống lại. Tôi miễn cưỡng đáp lại, cậu nói người chết sống lại là sao? Diệp Nhã Tuyết kích động. Không biết, nhưng mà tớ đã biết, người chết sẽ biến thành quỷ, chứ không có thể sống lại như thành người được đâu. Tôi lắc đầu. Nhưng mà họ đã sống lại rồi, hơn nữa còn là người, điều này không phải là rất kỳ lạ sao? Diệp Nhã Tuyết mở to hai con mắt kinh ngạc. Không biết, nhưng mà dù sao cảm giác họ vẫn không có giống người. Tôi đáp lại, chắc không phải là con rối chứ. Diệp Nhã Tuyết ngồi cạnh tôi cười. Mặc kệ có phải là con rối hay không, cứ tiêu diệt hết là được rồi. Sau đó, Diệp Nhã Tuyết gằn giọng. Tôi liếc cô ấy một cái rồi mới lên tiếng. Cậu chỉ biết chém chém giết giết thôi. Bây giờ chúng ta đã lấn sâu vào lời nguyền rồi. Bọn họ là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nếu có thể tìm được manh mối từ bọn họ, thì chúng ta mới có thể tháo gỡ được lời nguyền. Cậu đã tìm lâu vậy rồi, vẫn chưa có tìm thấy gì sao? Theo tớ, đừng có tìm nữa. Mọi người vẫn sống vui vẻ mỗi ngày, không phải tốt hơn sao? Diệp Nhã Tuyết phớt lờ. Dù là lời nguyền, cũng sẽ có cách giải quyết. Nó giống như virus của máy tính vậy. Chỉ cần tìm ra cách giải là có thể hóa giải lời nguyền. Cậu nghĩ mà xem, tại sao chúng ta gặp lời nguyền, còn người khác thì không? Mấu chốt của lời nguyền là ở đó. Trước đó, lớp chuyên văn chắc chắn đã xảy ra cái chuyện gì đó. Nếu không, không có thành ra như vậy rồi. Tôi thành thật nói. Không sao, bây giờ vẫn chưa có manh mối mà. Diệp Nhã Tuyết dửng dưng nói, rồi mới cầm quả lê cắn một miếng, sau đó đưa cho tôi. Tôi cũng lắc đầu, cầm quả lê trong tay, cắn một miếng. Nói thật, bây giờ tớ đang mông lung lắm, không biết có nên điều tra tiếp hay không nữa. Tớ đã đi tìm nhiều như vậy rồi, hình như có một lực lượng vô hình nào đó đang yên lặng giám sát tớ. Hễ tớ vừa tìm ra một manh mối, lập tức bị đứt đoạn. Cho tới bây giờ, tớ không có phát hiện được gì nữa cả. Cậu nói xem, có phải tớ rất vô dụng không? Giọng của tôi có một chút trầm xuống, vì mấy hôm nay tôi gần như không có điều tra được chuyện gì. Dù cho cũng có nhiều chuyện được sáng tỏ, nhưng mà lại khiến cho lòng tôi càng lúc càng nghi hoặc. Giống như bị lạc vào một mê cung rộng lớn, khiến cho tôi không có một chút khả năng tìm đường sống sót. Đến bây giờ, những nghi ngờ trong lòng của tôi không cách nào mà diễn tả nổi. Trong nhóm lớp của Trần Phong, người nói chuyện vẫn chính là cậu ấy, nhưng mà điện thoại cậu ấy đã bị mất. Cộng với sắc mặt sợ hãi của thầy phó hiệu trưởng mà lớp 11 chuyên văn bắt đầu được một thời gian. Có thể nói, toàn bộ ngôi trường là một mê cung rộng lớn, đang đợi tôi đi tìm điều bí ẩn. Nhưng tôi lại cảm thấy chán nản đến mức không còn muốn điều tra tiếp nữa. Thực ra cũng khó mà trách cậu, lời nguyền nào cũng là dễ dàng để mà hóa giải như vậy đâu. Dù sao, tớ chẳng thấy sao cả. Chỉ cần có thể nhìn tiếp tục duy trì cuộc sống như thế này cũng không tệ rồi. Diệp Nhã Tuyết vừa cắn miếng táo vừa vui vẻ đáp lại. Nhưng mà cậu không nghĩ đến một ngày trong số của chúng ta sẽ có người phải chết sao? Tôi mới hỏi Diệp Nhã Tuyết. Về chuyện này, tớ sẽ cố gắng bảo vệ cậu. Nếu không được, tớ sẽ chết trước cậu. Đến lúc đó, tớ không cần phải nghĩ nhiều nữa rồi. Diệp Nhã Tuyết hoàn toàn thản nhiên, nhưng mà lại làm cho tôi cảm thấy rất đau lòng. Bài kiểm tra tiếng Anh ngày mai rốt cuộc là kiểu gì đấy? Tôi lẩm bẩm nói một mình. Nếu là kiểm tra thành tích học tập thì gian lận đi, còn nếu là cái khác á, nên suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Nhã Tuyết mạnh mẽ đáp lại. Tôi chỉ trầm ngâm gật đầu, sau đó không có trả lời gì nữa. Mà lúc này ở lớp chuyên hóa đang xảy ra một màn kịch sởn gây óc. Vì cô chủ nhiệm bỗng nhiên tự sát. Trong lúc đang giờ học, cô ấy tự xé rách cổ của mình rồi chết rất thảm. Lúc trước khi mà cô ấy chết, còn gào thét dữ dội, âm thanh khàn khàn, lạnh lẽo giống như quỷ sứ đi ra khỏi địa ngục vậy. Tôi nguyền rủa các người, ta nguyền rủa các người, chết còn bi thảm hơn tôi, tất cả các người đều sẽ chết đi. Nhưng cũng đã khiến cho học sinh lớp chuyên hóa ai nấy đều rất hoảng hốt. Một vài nữ sinh sợ đến nỗi ngất lịm đi. Máu tươi văng khắp ở trên bảng đen tạo nên một diễn cảnh của bục giảng toàn là máu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Ai tới cứu tớ với? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Có một nữ sinh hoảng loạn. Vì sao mà lại thành ra như vậy? Cô chủ nhiệm lớp tại sao mà lại tự sát chứ? Chương 382. Cuộc đua của bốn lớp. Thật là đáng sợ, cô ấy sao lại muốn chết trước mặt của chúng ta? Trời ơi, học sinh lớp của chúng ta ngày hôm qua không hiểu sao bị người của lớp chuyên văn giết chết. Hôm nay lại xảy ra cái chuyện như thế nữa chứ. Tớ không muốn đi học nữa, tớ muốn về nhà thôi. Ngay lúc mọi người đang hoang mang, lớp trưởng của lớp chuyên hóa đứng dậy. Tuy sắc mặt cậu ấy có một chút sợ hãi, nhưng mà vẫn kiên định trấn an. Chúng ta báo cảnh sát đi, chuyện này chúng ta không có thể tự giải quyết được đâu. Ừ, đúng rồi, chỉ có thể như vậy thôi. Sau đó, lập tức có người gọi điện báo cho cảnh sát. Nhưng sau đó, bọn họ cảm thấy khó hiểu, vì cảnh sát còn chưa tới, người nhặt xác đã tới trước rồi. Người nhặt xác, bọn họ là cái thá gì chứ? Ai có thể nói cho tớ biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Cô chủ nhiệm chết như vậy thật sự là quá thảm thiết mà. Những cảnh sát đó rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Xảy ra cái chuyện lớn như vậy, tại sao mà không điều tra? Tất cả lớp chuyên hóa đang hỗn loạn, ai nấy đều sợ hãi, gào thét, đoán loạn. Mà lúc này, cửa lớp học đột nhiên mở ra. Một thầy giáo tầm tuổi trung niên, ăn mặc kiểu Tôn Trung Sơn, chậm rãi bước vào. Chào các em, tôi là thầy giám thị của các em. Tôi đến để mà tuyên bố, ngày mai lớp của chúng ta và các lớp chuyên văn, chuyên lý, chuyên toán cùng làm bài thi tiếng Anh. Chúng tôi không hề biết ngày mai sẽ có sự chuyển biến vô cùng lớn. Tuy bây giờ lớp chuyên văn rất là hỗn loạn, nhưng mà sinh hoạt vẫn diễn ra như thường. Người thì ca hát, người thì yêu đương, người thì ngồi tám chuyện với nhau. Tóm lại không có ai chịu học tập. Tôi đến chỗ của Dương Vũ, nghiêm túc lên tiếng. Dương Vũ, tớ có chuyện muốn nhờ cậu đó. Chuyện gì? Dương Vũ hỏi. Cậu từng học võ rồi, dạy tớ đi, tớ muốn học. Dù sao á, sau này cũng phải tự dựa vào bản thân nhiều rồi. Tôi hơi xấu hổ, nhưng mà vẫn kiên định. Không thành vấn đề, bây giờ luôn đi. Chúng ta cùng nhau đi luyện tập. Dương Vũ đồng ý, sau đó vui vẻ dẫn tôi lên sân thượng. Trương Dĩ, nếu cậu muốn học cùng với tớ, tớ cũng không có muốn nhiều lời nữa. Bây giờ bắt đầu luôn nha. Dương Vũ lên tiếng. Được, tôi nghiêm túc đáp lại. Sau đó Dương Vũ bắt đầu dạy tôi một chút kiến thức chuyên sâu cùng với một ít kỹ năng. Muốn nâng cao sức chiến đấu, nhất định phải rèn luyện hàng ngày, đồng thời phải bổ sung đủ chất dinh dưỡng. Nói chung cũng có nhiều vấn đề lắm. Dương Vũ lên tiếng. Được. Tôi nghiêm túc đáp lại. Tôi không có muốn yếu ớt như bây giờ nữa. Dù cho tôi biết rõ, chỉ rèn luyện một thời gian ngắn, chỉ có thể mạnh hơn một chút, nhưng mà ít nhất cũng khiến cho tôi yên tâm hơn. Lúc này, Quang Ngọc cũng đi tới, nhưng không phải là cùng học với tôi, mà là để quan sát. Chú ý nhấc chân, chú ý cách hạ xuống đó. Tốc độ ra quyền của cậu quá chậm rồi, cần nhanh lên một chút. Nguyên cả một buổi chiều, Dương Vũ huấn luyện cho tôi. Tuy hiệu quả không có tốt lắm, nhưng tôi tin rằng nếu cứ tiếp tục kiên trì, khả năng của tôi chắc chắn có thể được nâng lên. Tốt, cứ vậy là được, không cần phải quá sức, mà hiện tại thể chất của cậu cũng không tốt đâu, cần rèn luyện nhiều hơn. Dương Vũ vỗ vai tôi. Cảm ơn cậu, cậu nói cho tớ cách luyện tập của cậu thế nào đi. Tôi hâm mộ nhìn Dương Vũ. Vẻ bề ngoài của Dương Vũ căn bản không giống một học sinh trung học. Dáng người cậu ấy khôi ngô, hơn nữa còn rất khỏe. Nhìn chung cả cái lớp học cũng chỉ có Đoan Mộc Hiên là đối thủ của cậu ấy. Cực kỳ vất vả, luyện tập 10 năm. Tóm lại, tớ cũng có tài năng trời cho. Dương Vũ nói. Cái gì? 10 năm? Nếu là tớ, tớ không có luyện rồi. Tôi nghe được khoảng thời gian 10 năm, nhất định không có thể nói gì hơn. Nói thật, cậu cũng không cần phải luyện tập quá nhiều, kiên trì là được rồi. Chuyện của nó cứ để tớ đi. Dương Vũ đắc ý giương tay ra, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn. Được được, tớ đi trước. Tôi liếc cậu ấy một cái, sau đó kéo người Diệp Nhã Tuyết rời khỏi trường học. Bây giờ, Quang Ngọc cũng chẳng còn vẫy tay chào tôi nữa. Tôi cũng muốn ở cùng với cậu. Tớ đã cùng bố mẹ nói qua rồi, rằng có một nhóm con gái sẽ ở cùng nhau mấy hôm. Diệp Nhã Tuyết sẽ che giấu giúp tớ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quang Ngọc ửng đỏ. Cậu đúng là học xấu rồi. Trước kia cậu có bao giờ mà lừa gạt bố mẹ đâu. Tôi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy. Nếu tớ không nói vậy, có khi mất bạn trai luôn đó. Quang Ngọc cáo kỉnh đáp lại, ánh mắt nhìn Diệp Nhã Tuyết. Mà Diệp Nhã Tuyết có vẻ thản nhiên đáp. Vậy thì cùng về đi, tớ thì sao cũng được. Thôi, đi về. Tôi liếc nhìn trường học. Buổi chiều, trường học càng âm u ghê sợ. Nhất thời đã không giống như là trường học rồi, mà trông như là một nhà tang lớn. Về đến nhà, bố tôi vẫn không có nhà, vẫn là một trận lăn qua lăn lại. Diệp Nhã Tuyết và Quang Ngọc thậm chí thiếu chút nữa lại đánh nhau. Trong sự hỗn loạn đó, một mình tôi ngủ trong phòng, còn Diệp Nhã Tuyết và Quang Ngọc cùng nhau ngủ sofa. Bởi hai người bọn họ muốn dò xét lẫn nhau, vừa tránh bị đánh lén. Nhưng mà khi tôi tỉnh dậy, vẫn thấy Diệp Nhã Tuyết đang nằm trong lòng mình. Xem ra Diệp Nhã Tuyết nhiều mánh khóe hơn Quang Ngọc nhiều. Nhanh, dậy đi, hôm nay là cuộc thi tiếng Anh đó. Tôi mới vừa vỗ nhẹ vào mặt của Diệp Nhã Tuyết, sau đó xoay người ngồi dậy, bắt đầu đi đánh răng rửa mặt. Sau một lúc hỗn loạn, chúng tôi đã tới trường học. Vừa đi vào cổng trường, tôi thấy một người nữ sinh đột nhiên hét ầm lên, sau đó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Nhã Tuyết. Chính là nó! Nó đã giết bạn học của chúng ta đó. Cô gái này chỉ vào Diệp Nhã Tuyết, lớn giọng khiến cho ba người chúng tôi hơi sững sờ. Nhưng học sinh xung quanh lại không có một chút để ý. Một đám kinh ngạc nhìn chúng tôi, sau đó xoay người rời đi. Chương 383, bài thi tiếng Anh. Ngược lại Diệp Nhã Tuyết lại có hứng thú nhìn mấy nữ sinh này. Sau đó khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh, đi tới trước mặt của mấy người họ. Cùng với sự xuất hiện của Diệp Nhã Tuyết, mấy nữ sinh kia một đám sợ đến mức mặt trắng bệch hết cả lên. Nhất là những cái người dẫn đầu đám nữ sinh ấy, mặt lại càng như màu đất, toàn cơ thể đều đã phát run. Chúng mày là lớp chuyên quá sao? Thảo nào nhận ra tao, nhưng mà cái tên của nam sinh bị tao giết chết kia, tao cũng không biết. Diệp Nhã Tuyết đi qua, dùng ngón tay ngọc vuốt ve cằm của một nữ sinh, giọng gian ác hỏi. Cậu ta tên là Ngô Thừa Trạch, bị mày giết hại rồi. Người nữ sinh kia sợ hãi đáp lại. À, thì thế nào, đúng là tao giết, chúng mày hình như tới tìm tao để báo thù sao? Diệp Nhã Tuyết lạnh lùng nói, giọng điệu thách thức, mà những nữ sinh xung quanh nhìn thấy cái tên giết người biến thái Diệp Nhã Tuyết, sắc mặt đã xám đen lại, nhưng không có dám chạy trốn. Chúng tớ không có báo thù, xin cậu buông tha cho tớ đi. Một nữ sinh bên cạnh nói, nếu đã như vậy, tao sẽ tha cho nhóm người của chúng mày, nhưng mà đứa này thì phải ở lại. Diệp Nhà Tuyết nhéo mặt của nữ sinh kia, thả chậm từng chữ. Nữ sinh này dung mạo thanh tú, dáng người cũng coi như là ổn. Vừa rồi đúng là cô ấy, liếc mắt một cái đã nhận ra Diệp Nhã Tuyết. Vậy thì cảm ơn cậu rồi. Nữ sinh bên cạnh kia nói xong, sau đó cắn ra một cái, xoay người rời đi. Những nữ sinh chung quanh cũng bắt đầu chạy vội đi. Rất nhanh, trước mắt của Diệp Nhã Tuyết chỉ còn lại có một người. Sao? Nhỏ em, chúng mình chơi đùa nào? Diệp Nhã Tuyết làm càn, ánh mắt gian ác nhìn cô gái đang run sợ trước mặt của mình. Cô gái lớp chuyên hóa hoàn toàn đã bị sợ hãi, mặt mũi tái mét, lại sợ hãi không có dám mở miệng. Rồi, đừng có làm loạn nữa, bài thi tiếng Anh sắp bắt đầu rồi. Tôi nhíu mày nhìn Diệp Nhã Tuyết. Cậu không thấy cô gái này rất là thú vị sao? Mang về chuyên văn chơi đùa cũng được mà. Diệp Nhã Tuyết nhéo khuôn mặt của nữ sinh kia rồi đề nghị, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. Tùy cậu, tớ không có muốn quản đâu. Dứt lời, tôi xoay người rời đi. Diệp Nhã Tuyết dữ dằn cười một tiếng, kéo nữ sinh này đi tới lớp chuyên lý. Nữ sinh này dù không có muốn nhưng mà không dám dùng giấy, chỉ có thể miễn cưỡng đi tới lớp chuyên văn. Chúng tôi vừa đi vào phòng học đã thấy Đoan Mộc Khiên ngồi trên ghế. Có vẻ cậu ấy vừa xuất hiện, nhưng trên người vẫn còn quấn băng gạc, xem ra cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sao? Cơ thể cậu thế nào? Tôi đi qua hỏi. Vẫn ổn, nếu không có chuyện gì, đừng quấy rầy tớ. Đoan Mộc Khiên khó chịu đáp lại, nhưng mà tôi mặc kệ cậu ấy, xoay người đến chỗ ngồi. Lúc này Dương Vũ giọt đến, trên mặt cậu ấy như muốn biểu tình. Cậu biết không? Bây giờ lớp chuyên hóa, chuyên văn, chuyên lý, chuyên toán thi cùng nhau, như vậy cuộc chiến khốc liệt lắm đấy. Bốn lớp học xem ra vấn đề phiền toái rồi. Tôi cao mày đáp lại, bốn lớp đều thi cùng bài thi tiếng Anh, chắc chắn là cái đề khó hơn rất nhiều. Xui xẻo, lần này không chỉ có một lớp, chính là bốn lớp học, chuyên toán, chuyên lý, số người lại càng tăng lên tận gần 300 người, số lượng đúng là không nhỏ rồi. Dương Vũ cũng than. Bây giờ việc cấp bách là nghĩ cách đạt chuẩn thôi. Chuyện này không có nằm trong tầm suy đoán của chúng ta. Tôi mất kiên nhẫn lên tiếng. Tôi cũng không quan tâm tới cùng những cái lớp khác sẽ thảm thế nào. Tôi chỉ lo lắng sau cuộc thi này lớp sẽ có vài người chết. Trương Dĩ, đây chính là hơn 300 người đó. Hầu hết lại là nữ sinh. Nếu lúc đó chúng ta nhanh tài nhanh mắt thì muốn có bao nhiêu người đẹp có bấy nhiêu. Dương Vũ quờ quờ cánh tay, càng nói càng hăng. Xin lỗi, tớ chịu thôi. Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, giọng có một chút mỉa mai. Dương Vũ đúng là chẳng khác nào lưu manh, đến nước này rồi mà vẫn còn nghĩ đến gái xinh. Nè, chỉ cần có thể trổ hết tài năng trong cuộc thi tiếng Anh, những em gái sắp rơi vào đường chết sẽ nhào vào lòng tớ thôi. Dương Vũ hạnh phúc đầu đông đưa đáp lại. Bắt cậu ấy lại, đánh một trận để mà cậu ấy tỉnh ra đi. Tôi chỉ tay vào Dương Vũ, để cho bọn Tề Gia Dĩ, Dương Chính và Lưu Danh nhanh chóng chạy lại, không ngừng tay đấm chân đá vào người của Dương Vũ. Nè nè, các cậu được lắm nha, dám đánh tớ, tớ thề không có bỏ qua cho các cậu đâu. Dương Vũ la ó ôm sòm, không ngừng tránh đòn, rồi cả đám người cùng nhau mà cười đùa vui vẻ. Đúng lúc này, bỗng vang lên một tiếng tằng hắng, khiến cho cả lớp sững người. Cùng lúc đó, tại lớp chuyên lý, chuyên hóa và chuyên toán xảy ra một cảnh như vậy. Thầy giám thị cùng lúc có mặt tại cả bốn lớp, mà bốn người này lại là một. Thực lực của thầy giám thị, chúng ta không ngờ hết được, có thể cùng lúc xuất hiện tại bốn lớp. Chỉ với khả năng này, ông ấy là muốn giết chúng ta quả là dễ như trở bàn tay rồi. Tôi hốt hoảng lên tiếng. Đúng vậy, một người có thể cùng lúc xuất hiện nhiều nơi. Nói cách khác, cho dù là một người hai người cũng không hề khác biệt. Bởi vì ông ấy có thể phân thân ra nhiều bản. Loại năng lực phân thân này quả là rất mạnh rồi. Dương Chính tán dương. Trên bục giảng, thầy giám thị bắt đầu lên tiếng. Chào các em, hôm nay tôi sẽ làm giám thị coi thi, chúng ta chuẩn bị cho bài thi tiếng Anh nha. Chẳng qua, nếu mà làm bài thi bình thường, rất khó có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh của các em. Cho nên chúng ta không có bắt đầu làm bài thi mà đổi sang một phương thức khác. Thầy giám thị mỉm cười, khi lời vừa dứt cũng không khiến cho bất luận người nào vui vẻ mà lại đầy oán hận nhìn thầy ấy. Nếu có thể, mọi người thà rằng làm bài thi, ít ra còn có thể trao đổi với nhau. Nhưng bây giờ đổi thành một phương thức khác như thế nào, không thể thiếu một số người phải chết. Chương 384 Khát khao. Vậy nha, bắt đầu từ bây giờ, bài thi tiếng Anh khởi động, nội dung bài thi rất đơn giản, đó chính là từ giờ trở đi, các em cố gắng sống sót cho đến 8 giờ sáng mai. Có thời gian một ngày một đêm, các em cố gắng nha. Dứt lời, thầy giám định rời khỏi lớp. Lần này, đến lượt chúng tôi ngẩn ngơ, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không có thể tin được, đề thi lần này lại dễ vậy sao? Chỉ cần là chúng tôi sống sót qua ngày mai là được. Thầy ơi, vậy nội dung bài thi là cái gì? Có người vội vàng hỏi. Thầy giám thị quay đi, cất giọng nói. Các em sẽ biết nhanh thôi. Dứt lời, thầy ấy đã ra khỏi lớp, khiến chúng tôi chết trân tại chỗ. Chúng tôi không biết phải nói cái gì nữa. Lúc này, Diệp Nhã Tuyết đi đến chỗ của tôi lên tiếng. Bài thi tiếng Anh này cũng đơn giản thôi, chỉ cần chúng ta sống đến ngày mai là được rồi. Không, chuyện này chưa hẳn là đã tốt, chuẩn bị chiến đấu thôi. Tôi mệt mỏi trả lời, nội dung bài thi này quá đơn giản, khiến cho tôi không khỏi suy nghĩ. Đơn giản chỉ cần sống sót, không cần phải làm gì cả sao? Toàn bộ chỉ cần sống sót, chẳng lẽ sẽ có gì đó tấn công chúng ta sao? Đến giờ cũng không có ai biết được. Mọi người chuẩn bị, bất luận kẻ thù là ai, cho dù là chuyên lý hay là chuyên hóa. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều phải đánh trả. Dương Vũ mãnh liệt lên tiếng, khiến cho những người còn lại hướng mắt nhìn ra cửa vào. Không lâu sau, có vài người bước vào, dẫn đầu là Phan Thành. Cô ấy mang theo vài người đi vào lớp của chúng tôi. Trương Dĩ, chúng ta quyết định mở cuộc họp đi. Địa điểm là lớp chuyên văn, tao mong là mày không có phản đối. Phan Thành cười cười nói. Không thành vấn đề, nhưng địa điểm là lớp chuyên văn của tôi, nên mỗi lớp chỉ được vào tối đa 5 người. Tôi nghiêm túc trả lời. Được, quyết định vậy đi. Giờ tao đi tìm lớp chuyên toán và chuyên hóa đến đây. Chúng ta cùng nhau tìm cách. Bây giờ đang trong cuộc thi, cho nên không có thì giờ phải cạnh tranh. Mọi người phải hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Phan Thành mỉm cười đáp lại. Tin tưởng thì miễn đi, nhưng mà mọi người cùng nhau đoàn kết thì cũng không phải là không có lợi. Tôi đáp, mặc dù tôi rất ghét lớp chuyên lý, nhưng mà với hoàn cảnh trước mắt, tôi không thể chần chừ. Rất nhanh, một hội nghị đã bắt đầu diễn ra tại lớp của tôi. Lớp trưởng lớp chuyên toán là một người nam sinh, nhìn rất là bảo thủ, tên là Tôn Minh Cảnh. Lớp trưởng lớp hóa là Lưu Xuân, lớp chuyên lý là Phan Thành. Bốn người chúng tôi ngồi trên ghế, trước mặt là mấy cái bàn được xếp gọn lại. Cũng chỉ là một cuộc họp đơn giản, nên tất cả mọi người cũng không có để ý lắm đến không gian xung quanh. Tôn Minh Cảnh mở miệng nói trước, Thanh Năm tức giận, pha một chút hoảng loạn sợ hãi. Đều là bởi vì lời nguyền chết tiệt này mà chúng ta đã trở thành cái dạng này rồi. Chủ nhiệm lớp đã chết, báo cảnh sát cũng là vô dụng. Tôi tất nhiên là đồng tình với cậu, nhưng mà đối với chuyện này bọn tôi bất lực rồi. Phan Thành chua xót đáp lại. Tình cảnh của mọi người hiện giờ cũng không khác nhau lắm. Lớp chuyên lý của chúng tôi chỉ tốt hơn lớp cậu một chút thôi. Lớp chuyên toán và lớp chuyên hóa giống nhau, mới rơi vào lời nguyền, nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã chết rất nhiều người. Dứt lời, Lưu Xuân tức giận nhìn chằm chằm tôi lại quát lên. Đều là tại lớp chuyên văn, nếu không phải lớp chuyên văn khiến cho lời nguyền lan ra, chúng ta cũng không có bị vậy rồi. Lớp tớ chẳng có làm cái gì cả, lời nguyền tự lan ra thôi, không có liên quan gì đến lớp tớ cả. Tôi lạnh lùng phản bác. Nói đùa sao? Tất cả mọi người ở đây đều biết lớp duyên văn là ngọn nguồn của lời nguyền. Nếu không phải là do các cậu, thì tại sao mà lời nguyền lan đến lớp tớ chứ? Lưu Xuân tức tối thét lên. Chúng ta tới đây để mà tìm đối sách, chứ không phải là cãi nhau. Chúng tớ mới là lớp thảm nhất trong các lớp, chúng tớ cũng đâu có muốn bị vậy đâu. Những người khác trong lớp nghe Lưu Xuân nói vậy cho nên rất tức giận. Trương Dĩ nói đúng, cậu cho rằng tớ và mọi người ở đây nguyện ý rơi vào hoàn cảnh này sao? Lời nguyền thì có liên quan gì tới chúng tớ? Chúng tớ cũng giống như các cậu thôi, chẳng có ai biết cái gì hết. Lưu Xuân nghe thấy mọi người xung quanh nhao nhao có một chút xấu hổ, nhưng mà lại thẹn quá, quá giận. Trương Dĩ, không phải là cậu có kinh nghiệm phong phú nhất sao? Sao mà không nói gì vậy? Thật sự, tớ không có gì để nói. Dựa vào đề bài của bài thi tiếng Anh, chắc chắn sẽ xuất hiện quỷ. Thậm chí còn là những con quỷ rất mạnh, cho nên chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận. Tôi bình tĩnh lên tiếng. Tất nhiên, các cậu sẽ không có lo gì rồi. Lớp chuyên văn và lớp chuyên lý đều có bảo vật. Còn lớp chuyên hóa và lớp chuyên toán chúng tớ không có. Chúng tớ lấy gì để mà đối phó với quỷ đây? Vậy nên các cậu cũng nên cho lớp tớ một chút bảo vật chứ. Lưu Xuân nhanh nhẩu. Nghe Lưu Xuân nói vậy, trong lòng của tôi và Phan Thành có một chút khinh thường. Tại sao Lưu Xuân có thể đưa ra ý kiến ngu ngốc vậy chứ? Ai cũng biết, cách tốt nhất để mà đối phó với quỷ lúc này chính là bảo vật. Nó chính là bùa hộ mệnh của chính mình. Ngoài kẻ ngốc ra, chẳng ai nguyện giao ra hết. Thấy tôi và Phan Thành không có đồng ý, Lưu Xuân xấu hổ nhưng mà cũng không nói gì nữa. Ngược lại, Tôn Minh Cảnh lại lên tiếng. Tất cả mọi người nói ít vài câu đi. Tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm. Tớ hy vọng tất cả mọi người có thể đồng tâm hợp lực, cùng nhau mà chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nói thì cũng đúng, nhưng mà đến bây giờ chúng ta vẫn không có bảo vật, vậy thì phải làm sao bây giờ? Lưu Xuân chau mày ủ rũ lên tiếng. Bọn họ cũng đã bị quỷ tấn công, nhưng bởi vì không có bảo vật, rất nhiều đã bị thương vong. Vì vậy, họ rất khát khao muốn có được bảo vật có thể chống lại quỷ. Chương 385 Lộ diện. Lớp chuyên văn bọn tớ sẽ phụ trách an toàn cho lớp chuyên hóa, còn lớp chuyên lý phụ trách cho lớp chuyên toán. Như vậy được chứ? Tôi do dự một chút rồi mới lên tiếng. Hiện tại lớp chuyên lý và lớp chuyên toán làm đồng minh, cho nên tất nhiên chúng tôi cần phải kết giao với lớp chuyên hóa rồi. Được, nếu vậy thì quá tốt rồi. Tôn Minh Cảnh mừng rỡ reo lên, nhưng mà ngay lúc chúng tôi đang thảo luận thì tại lớp chuyên hóa xảy ra một chuyện không ngờ. Ở trong góc, một nam sinh đang đọc tiểu thuyết. Ở lớp chuyên hóa, cậu ấy rất nhỏ bé, nhút nhát, không có tiếng nói, mà trong thời khắc nguy hiểm này, cậu ấy vẫn ngồi đọc tiểu thuyết. Cậu ấy ngồi trong góc, cho nên không có ai để ý tới. Mà bây giờ chủ nhiệm lớp cũng đã chết rồi, vậy nên cậu ấy rất chuyên chú đọc. Đang đến đoạn cao trào, bỗng cậu ấy cảm nhận ra được một tia sáng lóe lên trước cổ của mình, giống như có một con thú hoang giọt nhanh tới bên cạnh, khiến cho cậu ấy không có thể mở lời. Khi cậu ấy quay đầu nhìn sang, thì bên cạnh thấy một bóng dáng mờ ảo. Cái bóng ấy đang dán sát trước cửa, một đôi mắt đỏ ao hung tợn nhìn chằm chằm cậu ấy. Cậu ấy giật mình, sợ tới mức ngã nhào trên mặt đất. Cậu ấy ngờ sẽ có ngày quỷ xuất hiện trước mặt của nhiều người như vậy. Cậu ấy muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà lại phát hiện cổ họng của mình giống như có gì đó chặn lại. Khí lực ở trên người giống bị hút đi. Không thể đứng vững được, chỉ có thể vô lực đông đưa cánh tay hoặc là duỗi duỗi hai chân. Sau đó, cái bóng ấy bóp chặt lấy cổ cậu ấy, khiến cho cậu ấy vô cùng đau khổ. Cậu ấy muốn giương tay đẩy cái bàn tay ấy ra, nhưng mà chưa kịp thì đã liệm đi rồi. Sau đó, mất ý thức, ngã vào không gian đen tối vĩnh hằng. Lớp chuyên hóa của người chết kìa. Ngay tại lúc chúng tôi đang họp, bỗng có một người ở lớp chuyên hóa hoảng hốt chạy vào. Nhận được tin, chúng tôi lập tức đi tới đó. Trong góc phòng của lớp chuyên hóa, một nam sinh đang nằm cuộn trên ghế một cách đau đớn. Cậu ấy giương tay cố dùng dãy, nhưng mà lại không thể làm gì được. Trên cổ cậu ấy hằng lên một vệt dây thừng. Nhìn tình huống xảy ra trước mắt, có vẻ cậu ấy đã bị quỷ sát hại rồi. Tôi không khỏi nhíu mày, thật khó mà lường được thủ đoạn giết người của quỷ. Mặc dù từng trải qua nhiều lần, nhưng mà cảm giác lạnh sống lưng vẫn y như cũ. Đối với quỷ mà nói, cho dù là giết người trong phòng kín thì vẫn thực hiện được dễ dàng. Chỉ cần muốn, bọn họ sẽ làm được. Bởi vậy, dù cho có thấy được xác chết, cũng không có thể biết ai là hung thủ. Cậu ấy đã bị quỷ giết chết rồi. Tôi mới lạnh lùng lên tiếng. Tất nhiên là như vậy rồi, đâu có thể nào khác được đâu. Phan Thành chẳng thèm ngó đáp lại. Mà còn bị quỷ cái giết chết nữa. Con quỷ này có vẻ rất xinh đẹp. Tôi nhìn thi thể trước mắt, cẩn thận phân tích. Cái đầu cậu á, làm sao mà cậu biết đó là một con quỷ xinh đẹp chứ? Phan Thành tò mò hỏi. Đoán thôi, kệ nó đi. Bây giờ quỷ đã ra tay hành động rồi, chúng ta phải cẩn thận thôi. Tiếp theo sẽ có thể có rất nhiều người chết đó. Tôi nhắc nhở, thật sự quỷ rất đáng sợ, nếu có thời gian nó sẽ dễ dàng hạ sát cả lớp học. Lúc mà chúng tôi đang nói chuyện, lại có người hốt hoảng đi tới. Cậu ấy báo cho chúng tôi biết, bên lớp chuyên toán cũng có án mạng, một người đã chết ngay tại góc lớp học. Lần này mặt của Lưu Xuân biến sắc trầm trọng, chúng tôi đã nhanh chóng chạy tới lớp chuyên toán. Trong lớp, tình cảnh so với lớp chuyên hóa còn đáng sợ hơn nhiều. Xác chết cực kỳ thê thảm, da trên cơ thể gần như bị lột hết. Toàn bộ 10 đầu ngón tay đều đã bị đứt đoạn, chỉ còn gắn mỗi miếng da thõng xuống. Máu chảy đầm đìa nhìn vô cùng khủng khiếp. Cậu ấy chết rất là đau đớn, từ biểu hiện trên gương mặt có thể nhìn thấy được. Làn da trên người cậu ấy đã bị xé rách, không biết đã chịu bao nhiêu sự hành hạ nữa. Nhưng mọi người xung quanh vẫn chưa có hết ngạc nhiên. Bọn họ gần như không có biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng la hét hoảng sợ không ngừng vang lên. Nhiều người như vậy mà không ai phát hiện ra sao? Tôi hỏi, cậu ấy đã bị hành hạ ít nhất 5 phút mới chết. Chưa kể đến cái tiếng kêu thảm thiết phát ra. 5 phút trôi qua, bất luận không có một ai chú ý tới cậu ấy sao? Không có, nói ra thì thấy cũng lạ. Nhưng thật sự không có ai chú ý tới cả. Dương Chính đi tới nói. Nếu đã là như vậy thì chuyện này thật là đáng sợ. Tôi nhìn hết thảy trước mắt lẩm bẩm. Chuyện gì mà đáng sợ chứ? Dương Chính không khỏi thắc mắc. Chúng ta đang đối đầu với quỷ, chỉ sợ thực lực của chúng đã mạnh lên rất nhiều so với những gì mình biết. Trước mắt của tớ chỉ biết nó có mấy loại năng lực. Một là đánh lừa giác quan, hai là tàng hình, không có để người phát hiện, ba là đi xuyên qua bất cứ chướng ngại vật nào. Chỉ với ba loại năng lực đó cũng đã vô cùng đáng sợ rồi, tớ không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi thôi. Tôi cười khổ nói tiếp, lần này quỷ quá xảo quyệt, nó không có tấn công vào lớp chuyên văn và chuyên lý, mà tấn công vào lớp chuyên hóa và chuyên toán, là lớp hoàn toàn không có được trang bị bảo vật. Như vậy, cho dù có phát hiện ra, bọn họ không cách nào mà đối phó với quỷ. Dương Chính trầm tư. Đúng như vậy, nhưng mà vẫn không được khinh thường. Không chừng nó sẽ tấn công lớp của chúng ta thì sao? Việc cần thiết trước mắt vẫn là phải tự nghĩ cách để mà bảo vệ chính mình thôi. Tôi đứng lên nói. Nhìn thi thể trước mắt, tôi căn bản không có nghĩ ra được cái gì hết. Chỉ có thể chờ đợi hành động tiếp theo của quỷ. Chỉ sợ là bốn lớp học đều sẽ bị quỷ theo dõi. Nghĩ tới đây tôi mới vội vàng rời khỏi lớp chuyên toán. Nè, quay về lớp đi, phải tự bảo vệ lớp của mình đã. Tôi nhắc, thật sự tôi không có hứng thú đi bảo vệ lớp khác. Hơn nữa bây giờ chỉ sợ sức mạnh của quỷ đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Chương 386 Ngã mạnh xuống đất. Dương Chính gật gù. Mà bên cạnh, Lưu Xuân sợ hãi cầu cứu. Nè, cậu phải nhất định giúp cho lớp tớ chứ. Nếu các cậu đã hợp tác với lớp chuyên lý, thì kêu bọn họ hỗ trợ là được, bọn tớ cũng vậy thôi. Tôi nói chưa hết câu, đã xoay người rời đi. Bây giờ, tôi chỉ còn quan tâm tới sự an nguy của lớp mình và lớp chuyên văn. Tình hình thực tế tại lớp chuyên văn xem ra cũng không có vui vẻ gì. Mặc dù có bảo vật, nhưng mà khả năng chiến đấu vẫn bị giới hạn. Nếu quỷ muốn tới lớp của chúng tôi truy sát, chúng tôi không có cách nào mà chống trả. Về lại lớp học, tất cả đều đang thấp thỏm chờ đợi. Vừa thấy tôi, mọi người liền vội vàng hỏi về chuyện đã xảy ra ở tại lớp chuyên hóa và lớp chuyên toán. Tình hình hôm nay giống như lúc xảy ra cái trò chơi săn bắt. Mọi người đừng quá lo lắng. Chúng ta cũng không phải là hoàn toàn yếu thế. Hiện tại đã có bảo vật rồi. Chủ động phòng thủ cũng chắc không có đến nỗi rồi. Tôi phân trần. Hiện tại, trước mắt của mọi người đừng hành động một mình. Mặt khác, vào buổi tối, dứt khoát không có được về nhà. Nên ở cùng nhau trong ký túc xá. Chúng ta chỉ có một ngày một đêm để giải quyết chuyện này thôi. Dương Vũ đề nghị. Nếu nghĩ ra cách tiêu diệt được quỷ trong thử thách lần này, như vậy là có thể đạt chuẩn rồi. Diệp Nhã Tuyết cũng lên tiếng. Sao được chứ? Các cậu cũng đã thấy rồi đó. Quỷ giỏi nhất là đánh lén, lại ẩn mình rất kỹ. Muốn tìm được nó đã rất khó rồi, nói chi là tới tiêu diệt. Tôi buồn bã đáp lại. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể phòng thủ một cách bị động sao? Diệp Nhã Tuyết hỏi. Bây giờ không còn cách nào đâu, đành phải cố gắng duy trì thôi. Tôi chép miệng, ngay sau đó cả lớp chuyên văn đứng trong phòng đực mặt ra. Những người có bảo vật bắt đầu di chuyển trong lớp. Diệp Nhã Tuyết cầm kiếm trừ yêu đắc ý đi trước, mà những người khác chỉ ngưỡng mộ nhìn thanh kiếm trong tay cô ấy. Chỉ cần có được thanh kiếm sắc bén này thì sẽ trở thành người có vũ khí mạnh nhất. Lớp chuyên hóa và lớp chuyên toán liên tục có người chết, tiếng kêu thảm thiết vang khắp hành lang. Thậm chí thỉnh thoảng tôi còn nghe được cái tiếng động kinh khủng. Mà Đoan Mộc Hiên tới lớp chuyên hóa theo đề nghị của tôi để đảm bảo an toàn cho bọn họ. Nhưng mà tình huống không mấy lạc quan, bởi cậu ấy không ngăn cản được việc quỷ giết người. Tại lớp chuyên hóa, mọi người vô cùng hoảng sợ. Đoan Mộc Hiên đi lại trong phòng, ánh mắt buồn bã bất lực. Phía sau của lớp học đã chết 3 người, chết theo 3 cách khác nhau, nhưng mà đều chết một cách thê thảm, không thể nghi ngờ gì. Điều này cũng làm cho mọi người ở sau lớp, thà là cứ đứng đực mặt ở trên bục giảng, cũng không có muốn quay lại chỗ ngồi của mình. Đoan Mộc Hiên quan sát một cách thận trọng, cơ bản kết luận đây là thủ đoạn của quỷ. Đang do dự, nhìn hết thảy mọi người, đột nhiên ánh mắt của Đoan Mộc Hiên biến sắc, hướng về một bạn nữ giọt tới. Mọi người xung quanh cô ấy không hề biết chuyện gì, chỉ có Đoan Mộc Hiên là nhìn thấy rõ ràng. Bạn nữ này đang bị quỷ sát hại, bởi vì nó đã che mắt mọi người xung quanh, cho nên căn bản bọn họ không hề phát hiện ra. Trong mắt của bọn họ, cô ấy chỉ đang ngồi trên ghế, vẻ mặt không có biểu lộ gì khác thường. Nhưng thực tế, sau lưng cô ấy, một gương mặt lạnh lùng đã hiện ra, đôi mắt cực kỳ sắc bén. Đối lập hoàn toàn với những con quỷ xấu xí, đây là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài, phất phới trong không trung, hai con ngươi như là hai viên đá quý, có thể nhìn thấu tâm hồn người khác. Ánh mắt làm rung động bất cứ người con trai nào, nhưng mà trước mặt con gái giống như không có. Vì vậy, trên mặt và thân thể cô ấy toàn là vết thương, máu không ngừng tuôn ra. Có lẽ cô ấy rất là muốn dùng giấy kêu la thảm thiết, nhưng hoàn toàn bất lực. Nhìn cô ấy giống như một cái xác chết hoàn toàn bất động vậy. Trong khoảng thời gian đó, căn bản không có bất cứ ai phát hiện ra có một con quỷ vô cùng xinh đẹp đang ra tay với cô bạn gái đó vô cùng tàn nhẫn. Ngươi, làm cái gì vậy? Đoan Mộc Hiên giận dữ hét lên, cậu ấy vừa dứt lời, bạn gái như người trong mộng vội vàng tỉnh lại, mà bên người của nàng, con quỷ cái cũng chậm rãi tan biến đi. Lúc này cô bạn gái đó điên cuồng kêu thảm thiết, máu không ngừng tuôn trên mặt và cơ thể, tinh thần đã bắt đầu hoảng loạn. Cậu làm sao vậy? Sao mà lại như vậy chứ? Một bạn gái bên cạnh hỏi, nhưng ánh mắt cô ấy đã đờ đẫn, la hét điên cuồng. Quỷ giết tớ, nó giết. Tiếng hét cô ấy giống như là tiếng mèo kêu, không khỏi làm cho người khác phải lạnh người. Cô ấy run rẩy đi chung quanh phòng, miệng không ngừng la hét. Nó tới rồi, nó giết sạch chúng ta rồi. Đừng trốn, dù ít thôi, chúng ta không có đối phó được với nó đâu. Nó muốn giết tất cả mọi người đó. Cô ấy điên cuồng la hét, di chuyển, sau đó đột nhiên im bặt, cơ thể ngã mạnh xuống đất. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra cô ấy đã chết rồi, sắc mặt tái mét. Chương 387, Nữ quỷ 300 năm. Tin từ lớp chuyên hóa truyền tới lớp chuyên văn đã tạo nên một trận khủng hoảng. Bây giờ con quỷ kia bắt đầu giết người. Đã vậy, hiệu suất giết người còn vượt quá sức tưởng tượng, mà nghe nói lớp chuyên toán cũng đã có người chết. Làm sao bây giờ? Chúng ta cần phải nghĩ cách thôi. Tôi hoảng sợ lên tiếng. Tôi có thể đối phó với quỷ, nhưng mà lại không thể ngăn chặn quỷ. Mà bây giờ quỷ núp trong bóng tối, còn chúng tôi lại ở ngoài sáng. Có thể nói chúng tôi đang ở trong thế bất lợi. Dương Chính, xem ra phải nhờ cậu rồi. Cậu sử dụng cây bút ma của cậu vẽ lại hình dáng con quỷ kia đi. Dương Vũ bỗng lên tiếng, sau đó Dương Chính mới sực tỉnh, bắt đầu hình dung cầm bút vẽ. Cây bút ma của cậu ấy liến thoáng mấy nét, dài nét của con quỷ đã hiện ra trên trang giấy. Rất nhanh, hình dáng con quỷ đã hiện lên rõ ràng. Ồ, thật là xinh đẹp, đây là quỷ sao? Tớ thấy giống nữ thần mà. Dương Vũ khen ngợi, còn những người khác lại thấy kinh dị. Mọi người kéo nhau đến xem hình dáng của con quỷ. Như bình thường thôi, quỷ thường có ngoại hình của nó lại nát bét. Không phải là vẻ mặt nhăn nhó cùng với làn da xanh, thì trên cơ thể cũng thấy thiếu mấy bộ phận. Xem ra thân thể phân tán, nhưng bức tranh trước mắt, dù nhìn từ góc độ nào, cũng thấy là một tác phẩm hoàn mỹ. Trong tay của Dương Chính là một bức tranh mỹ nhân, tóc dài tung bay, đôi mắt sáng như là hai viên bảo thạch, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Quần áo của cô cũng sinh động không kém, bao lấy cơ thể mỹ miều, trắng như bạch ngọc. Toàn thân cô ấy chẳng khác gì là một ngọn lửa thuần khiết. Cô gái trong bức tranh này thật sự khiến cho người ta mê muội. Nếu bức tranh này là thật, thì chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Sắc mặt của tôi trắng bệch nhìn bức tranh, giọng nói run run. Sao vậy? Dương Vũ thắc mắc. Các cậu có phải là kẻ ngốc không? Hãy nhìn trang phục của cô ấy đi, lại thêm gương mặt vô cùng xinh xắn. Các cậu chẳng lẽ không có nhận ra đây là năng lực của quỷ sao? Có lẽ tính dồn chúng ta đến một chỗ để cho ta không có thể ứng phó được. Tôi sợ hãi nói. Cậu nói cũng đúng. Chúng ta thường đụng tới những con quỷ thân thể khuyết tật, dung nhan xấu xí. Cho dù là mỹ nữ thì khi mà chết cũng biến thành con quỷ xấu xí rồi. Nhưng mà nhan sắc con quỷ này lại đẹp nha. Chứng tỏ là năng lực của nàng ta vô cùng mạnh rồi. Dương Vũ ý thức được vội vàng phân tích. Không chỉ có vậy, các cậu không có để ý sao? Trang phục trên người của nàng là kiểu Gothic, là trang phục từ mấy trăm năm trước, thời kỳ phục hưng. Hơn thế còn rất giống trang phục cung đình đó. Tôi nhìn tờ giấy nói. À, thật sự là như vậy. Dương Chính sợ hãi, ánh mắt nhìn cái tờ giấy nhưng mà lại không hiểu nguyên nhân gì sao. Còn Dương Á Thịnh vội vàng đáp lại. Lão đại nói đúng nha, đây đích thực là trang phục Gothic, mà còn lại là một loại cổ điển trước đây. Tớ đã từng xem kịch của Shakespeare, đó thực sự là phong cách rất xưa rồi. Nói như vậy, chúng ta đang đụng tới quỷ là một nữ nhân phương Tây. Nữ nhân này chết cách đây mấy trăm năm rồi sao? Dương Chính hỏi. Có thể nói là như vậy, ít nhất là 300 năm. Tôi nhìn cái tờ giấy nói. Hả? Nữ quỷ 300 năm? Chúng ta có nên tự sát hay không? Dương Chính quá sợ hãi, cậu ấy đúng là nhận thức được quỷ lợi hại, đồng thời cũng biết thời gian quỷ chết càng lâu, sức mạnh càng khủng khiếp. Thầy giám thị cùng lắm chết được vài chục năm, vậy mà nhiều người chúng ta đã cùng nhau đối phó, không phải là đối thủ rồi. Chứ đừng nói đến người đã chết được gần 300 năm này, chúng tôi không có thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra. Thật là không ngờ, cái bài thi tiếng Anh lần này, chúng ta sẽ đối phó với con quỷ phương Tây, thế nào được gọi là bài thi tiếng Anh đây? Đúng vậy, bây giờ chúng ta muốn sống sót á, phải tránh được sự truy đuổi của nó. Tình huống cơ bản là như vậy thôi. Tôi gật đầu đáp lại. Cái gì mà lão quỷ đã chết 300 năm, tớ không có sợ đâu. Diệp Nhã Tuyết nói, dùng thanh kiếm trừ yêu trong tay lên, nhưng mà nhìn vào ánh mắt cô ấy, có thể thấy được cô ấy có một chút sợ hãi. Bây giờ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, gọi Đoan Mộc Hiên về đi, chỉ cần có thể đảm bảo người lớp chuyên gian sống sót, nhưng mà người khác không cần quan tâm. Bây giờ không cẩn thận là chúng ta chết cả lũ. Tôi cười khổ. Bây giờ cần phải nghĩ cách đối phó với lão quỷ. Đúng rồi, nếu là quỷ, không chừng nó sẽ sợ những cái thủ đoạn của phương Tây, chẳng hạn như cây thánh giá hoặc là tỏi. Dương Chính vui mừng lên tiếng. Thôi, xéo đi. Sợ tỏi hay là cây thánh giá là ma cà rồng chứ không phải là quỷ đâu. Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy. Nhưng mà cứ thử xem, thà rằng là có còn hơn không. Dương Chính nói. Vậy thì được, thử đi. Tôi nhún vai, sau đó mới đi vào phòng học, lấy thước đo đem đến một góc, sau đó mới dùng băng dính dán thành một cây thánh giá. Sau đó Dương Vũ phóng ra ngoài và quay trở lại với một thùng sơn đỏ. Mẹ kiếp, cậu lấy đâu ra vậy? Tôi mở to mắt nhìn cái thùng sơn trong tay của Dương Vũ. Cái này là để quét sơn nước, tớ mượn dùng thôi. Dương Vũ đáp lại, sau đó cầm cái thùng sơn bắt đầu quét lên tường. Rất nhanh, cây thánh giá đỏ tươi đã hiện ra, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa có hài lòng, tiếp tục quét. Sau đó chung quanh của lớp, chỗ nào cũng có cây thánh giá. Cho dù ngươi là Phật tổ Như Lai hay là Chúa Giê-xu thì cũng nhanh chóng đến đây bảo hộ chúng ta đi. Dương Vũ vừa quét sơn vừa chửi ầm lên. Bây giờ cái gì có thể thử được thì cũng đã thử rồi. Cậu nghĩ rằng nó thật sự có ích sao? Tôi nhìn những cây thánh giá xung quanh tường. Những cây thánh giá đó đỏ tươi, trông cực kỳ uy nghiêm, nhưng mà tôi không nghĩ nó có tác dụng gì. Nói chung, cứ thử một lần đi, dù sao bây giờ cũng rơi vào hoàn cảnh này rồi. Dương Vũ nhún vai đáp, không quên đem cái thùng sơn bỏ vào thùng rác. Chương 388, nỗi sợ hãi lan rộng. Tùy cậu thôi, tôi mới lười biếng ngồi trên ghế. Bây giờ tôi chẳng còn cách gì rồi. Quỷ có thể hiện ra từ bất cứ chỗ nào, còn chúng tôi đành phải bó tay chịu trói. À đúng rồi. Bài thi này không có nói là không cho phép rời khỏi phòng thi, thì chúng ta có thể đến những nơi đông người là được rồi. Tề Gia Dĩ bỗng đứng lên đưa ra ý kiến. Cách này cũng được, nhưng bây giờ quỷ đang săn lùng, cậu thật sự muốn ra ngoài sao? Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy hỏi, sau đó Tề Gia Dĩ lập tức im lặng quay về chỗ ngồi. Cậu ấy cũng chỉ buộc miệng nói ra thôi, vốn dĩ không có thể đi ra ngoài, nếu không thật sự là muốn chết. Bây giờ lớp chuyên toán và lớp chuyên hóa đang liên tục xảy ra thảm án, nhưng mà chúng tôi không có thể ngăn cản. Ngay cả Đoan Mộc Hiên cũng đang trong lớp chuyên hóa, cảm thấy bất lực. Cậu ấy cẩn thận đi lại trong phòng, mọi người xung quanh đều coi cậu ấy như một tia hy vọng. Mau cứu chúng tớ đi. Tớ biết có bảo vật, mau sử dụng nó đi. Bây giờ chúng tớ thật sự không có cách nào cả, chỉ có thể dựa vào cậu thôi đó. Tiểu Ngải, cậu chết thảm quá rồi. Tất cả lớp chuyên hóa ồn ào, xác chết không ngừng, khiến cho cả lớp chuyên toán khủng hoảng vô cùng. Cuối cùng cũng có người không có thể nhịn được nữa. Cậu ấy sắc mặt trắng bệch hô lên một tiếng. Tớ thật sự không có thể chịu được nữa rồi. Sau đó cậu ấy nhanh chóng mở cửa định xông ra ngoài. Nhưng trong lúc cậu ấy đang đi ở hành lang, nhận ra có một đôi mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Cậu ấy vội vàng hướng tầm mắt về phía đó, giật mình phát hiện ra ánh mắt đang nhìn theo cậu ấy thực ra là một tấm thủy tinh đang lao tới. Tấm thủy tinh này chính xác là từ cửa sổ của lớp chuyên hóa. Trên tấm kính có một bóng dáng xuất hiện trước mặt cậu ấy. Đó là một hình dáng thon thả, ánh mắt hấp dẫn. Ngay khi cậu ấy chú ý đến ánh mắt đó, cũng là lúc cậu ta không có thể rời khỏi ánh mắt đó rồi. Hình dáng ấy từng bước tiến về phía cổ cậu ấy, ánh mắt hiền hòa như đang nhìn người yêu vậy. Cậu ấy nhận ra rằng thân thể của mình đã bị khống chế, chỉ có thể từng bước một hướng về vực sâu. Tất cả mọi người lớp chuyên hóa sợ hãi nhìn cậu ấy, vì cậu ấy chậm rãi bước đi, sau đó trở lại phòng học. Ánh mắt cậu ta chăm chú hướng về phía cửa sổ. Sau đó, tất cả mọi người há hốc mồm khi nhìn thấy một cánh tay dài thon vươn ra từ tấm kính. Sau đó, một cánh tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng duỗi ra. Sau đó nó vuốt ve khuôn mặt của cậu nam sinh kia, trông cậu ấy cực kỳ vui vẻ. Cậu ấy nở ra một nụ cười, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt dịu dàng nhìn xuyên qua kính. Sau đó cánh tay này giương ra, giật mạnh cổ cậu ấy, dặn mạnh qua một bên. Cùng với âm thanh dở dụng của xương cốt, cổ của cậu ta trước mặt bao nhiêu người xoay thành 180 độ, khiến cho tất cả mọi người ở lớp chuyên hóa sợ hãi. Còn thi thể của nam sinh kia dần dần trôi xuống. Có thể đi xuyên qua kính sao? Chuyện này đúng là không có thể lường trước được rồi mà. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh, khắp các tòa nhà của trường học đều là kính. Nếu quỷ có thể bước ra một cách dễ dàng, thì nơi đây chẳng khác nào trở thành nơi săn bắn rồi. Nhất định phải báo ngay với mọi người. Đoan Mộc Hiên vừa nói vừa mở điện thoại ra. Sau khi mà nhận được tin nhắn của cậu ấy, tôi mới lập tức che chắn cửa kính trong lớp lại. Đập hết tất cả những cái tấm kính này đi. Dương Vũ tức giận gằn giọng. Đập hết tất cả kính cũng không có làm được gì đâu. Tôi lắc đầu rồi mới lạnh lùng phân tích. Là con quỷ đó muốn giết chúng ta chứ không phải là những tấm kính này. Hiện giờ khắp nơi đều là kính. Nó có thể chui ra bất cứ lúc nào. Chúng ta làm vậy cũng vô ích thôi. Hơn nữa, kính của trường chúng ta đâu có dễ dàng đập dở vậy. Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy rồi gõ gõ vào mặt kính trên cửa sổ. Cửa kính được làm bằng thép pha lê, một loại kim khí rất cứng rắn. Ai mang gương đến lớp với đeo kính thì đập dở hết đi. Tôi vừa dứt lời, mọi người đã đập hết gương và kính. Bất cứ thứ gì là kính đều phải đập hết, kể cả là kính mắt. Việc này khiến cho tôi nhẹ nhõm hẳn. Con đường tung hoành của quỷ đã bị tiêu diệt rồi. Nếu không, tôi khó phòng bị, bởi ở đâu cũng có kính. Nếu mà nó muốn hại thì rất đơn giản thôi. Kính có ở khắp mọi nơi trong thành phố. Nếu quỷ có thể từ ngoài chui vào, đúng là nguy hiểm. Các ngôi nhà đó, cho dù là có cửa kính hay là có gương, thì nó có thể tự do ra vào. Đây chính là năng lực của quỷ. Hơn nữa còn là nữ quỷ 300 tuổi. Thực lực vô cùng là mạnh. Kể cả tôi có thể thủ lĩnh trong tay, cũng chưa chắc đối phó được với nó. Mọi người thấp thỏm chờ đợi, ai cũng không có dám ra khỏi phòng học. Mà ở trong lớp chuyên toán và chuyên hóa bây giờ đang hỗn loạn, bọn họ biết chuyện quỷ có thể xuyên qua cửa kính, cho nên đập nát hết sạch. Cùng với tiếng kính bị nghiền nát là tiếng bốn nam sinh cầm ghế và gậy sắt đập nát tất cả. Mau, mau lên, đập hết kính đi. Một đám nam sinh gào thét, sau đó nhiều mảnh kính rơi xuống. Một nam sinh cầm ống thép dài đứng trên bệ cửa sổ là hét điên cuồng. Bỗng nhiên có một bàn tay ngọc bích giơ ra. Bàn tay trắng toát như ngọc, nhưng mà lại giống như một lưỡi đao, chuyên thu gạt mạng người. Nam sinh đã bị bóp chặt cổ và bị đẩy ra ngoài, nhanh đến nỗi chỉ kịp trợn trừng mắt, không có thể phản kháng. Cậu ấy rơi xuống, tất nhiên không có thể tránh khỏi cái chết, vì lớp chuyên hóa ở tầng 4. Mọi người xung quanh nhìn thấy hoảng hốt giật mình theo cái tiếng cơ thể của người rơi xuống trên mặt đất. Các bạn vừa nghe xong tập 47 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.